Triệu Lão Biệt nghe đến đây, trong lòng thấy gai gai. Lão từng kết bè với lũ người Tây đào mộ quật mã, ăn trộm quốc bảo, làm bao việc tổn hại âm đức. Lúc này lão bị người ta vạch trần chân tướng thì đương nhiên cũng cảm thấy hốt hoảng. Lão liền vội vàng hỏi: thế bị mất bao nhiêu năm dương thọ? Hồ Thiết Trụy nói: Hồ Mộ thấy ân đường của lão huynh đổ sắc đen, hùng sát phản chủ, rõ ràng dương thọ đã tận, bây giờ là lúc ngựa phi đến bờ vực, muốn dừng cương cũng khó, thuyền trôi đến giữa dòng, muốn vá lỗ thủng cũng đã muộn. Lão huynh chắc chắn không thể sống qua cuối tháng này đâu. Nếu Hồ Thiết Trụy mỗ phán không chuẩn thì mỗ đây nguyện nhai nát lưỡi của mình luôn. Triệu Lão Biệt là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ thích nghe lời hay, không muốn nghe lời dở. Là thầy đối phương phán hạn số của mình đã tận thì cảm thấy thằng cha Hồ Thiết Trụy này chắc lại kiếm cớ lừa tiền thiên hạ, phải bỏ tiền ra hắn ta mới chịu chỉ điểm cho cách giúp tai qua nạn khỏi. Triệu Lão Biệt tự thấy mình đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm gì có chuyện bị mấy cái trò giang hồ vặt vãnh này che mắt được. Thế là lão bèn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của thầy bói. Lão là hạng người tha mất mạng cũng không chịu mất tiền, bèn đanh giọng bảo Hồ Thiết Trụy: thôi ông anh không cần nói nữa, cho dù bị chết đứng ở đây mộ cũng không bỏ tiền túi ra đâu. Hồ Thiết Trụy lại rất nghiêm túc, anh ta không hề nhắc đến việc vòi tiền. Anh ta xem xong tướng mạo còn muốn xem tay tiếp cho Triệu Lão Biệt. Người ta có câu xem tướng không xem tay, tật chưa được truyền thụ. Thế là anh ta kéo ngay tay trái của Triệu Lão Biệt lại trước mặt, vừa xem đã thấy bàn tay lão có 6 ngón. Anh ta vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng: bàn là hồ, ngón là rồng, thà để rồng nuốt hồ cũng không được để hồ nuốt rồng. Ngón ngắn bàn dài là rồng nuốt hồ, bàn dài ngón ngắn là hồ nuốt rồng. Tiếp đến ngón tay, xem nào, ngón cái là vương, ngón út là thần, ngón chỉ là binh, ngón giữa là tướng, ngón trỏ là yêu ma. Các ngón tay của lão huynh sắp xếp lại với nhau sẽ là hồ ăn rồng, binh át tướng, thần lừa vương, yêu ma làm loạn. Xem ra sống đến 50 tuổi đó là hạn số của lão huynh rồi. Để mô xem tiếp đường chỉ tay của lão huynh nào. Hồ Thiết Trụy thấy các đường chỉ trong lòng bàn tay của Triệu Lão Biệt thì liền miệng kêu lên 3 tiếng hoảng hốt. Âm sau cao hơn âm trước, tiếng sau kỳ hơn tiếng trước. Sắc mặt từ điềm tĩnh bỗng trở nên kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào các đường chỉ tay đến nỗi không rời nổi tầm nhìn ra chỗ khác. Anh ta quan sát chăm chú qua mức làm Triệu Lão Biệt cũng thấy dần dần. Hồ Thiết Trụy không đếm xỉa gì đến cảm nhận của Triệu Lão Biệt, chỉ mải khen kỳ tích trước mặt. Từ khi Hồ Mỗ thành nghệ xuống núi làm thầy đến nay, xem tay cho không biết bao nhiêu người, cũng đã từng đọc không biết bao nhiêu sách tướng số, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại đường chỉ tay như thế này ở chốn nhân gian. Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn Triệu Lão Biệt, rồi thẳng thốt nói với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ: sao mô cứ thấy lão huynh không phải là người nhỉ? Hết hồi 4, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 5. Phân hồn. Triệu Lão Biệt nghe vậy liền sa sầm nét mặt hỏi: ông anh nói vậy là ý gì? Đường chỉ tay của mỗ có gì không ổn hả? Anh thầy bói Hồ Thiết Trụy giải thích: lòng bàn tay của lão huynh sao lại có 3 đường sống? Triệu Lão Biệt vừa ruột phát tay lại, không chịu cho đối phương xem tiếp, rồi giả bộ ngu dại hỏi: anh vừa nói linh tinh cái gì thế hả? Hồ Thiết Trụy nghiêm nghị trả lời: tôi tuyệt đối không thể xem nhầm, trong lòng bàn tay của lão huynh quả thực có 3 đường sống đấy. Thì ra bàn tay con người ẩn chứa mọi bí thuật thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng ngũ hành, sinh tử hung cát đều nằm trong lòng bàn tay. Hồ Thiết Trụy thông hiểu tướng pháp ma y,